Binh Lâm Thiên Hạ, chương 241-1, Lưu Bị trốn về Tây. Góc truyện audio.com, một con thuyền lớn từ phía bên bờ Phàn Thành lái tới, chậm chậm cập vào bến Tương Dương. Trên bến thuyền, Lưu Bị chăm chú nhìn mấy tên thuyền phu đang bắc cầu từ khoang thuyền xuống bến, trong mắt y có một sự lo lắng không che giấu được. Khi cầu đã bắc xong, y liền lập tức bước xuống bến, Lưu Phong ở phía sau đợi mấy mươi tên binh sĩ dắt ngựa xuống trước rồi mới theo sau. 3 năm trước Triệu Vân xin phép trở về tảo mộ cho cha mẹ, Lưu Biểu liền bổ nhiệm nghĩa tử tạm thời đảm nhận chức vụ của Triệu Vân, làm thân vệ cho mình. Nhưng đảm nhận tạm thời một thoáng đã 3 năm, không trở thành chính thức cũng không trả lại chức vụ cho Triệu Vân, mà Triệu Vân thì cùng Quan Vũ đi Nam Quận thay Lưu Tông luyện binh, chớp mắt cũng đã 3 năm. Lưu Bị xoay người lên ngựa quất roi thúc ngựa chạy về hướng thành Tương Dương. Lần này Lưu Bị đến rất vội, thế cục căng thẳng của Nam Dương giống như lửa đốt trong lòng y. Quân Tào hưng binh ồ ạt tiến về Nam Dương, binh lực tổng cộng đã đạt đến 5 vạn, rõ ràng là có ý đồ xuôi Nam, khiến Lưu Bị lòng như lửa đốt. Lưu Bị thúc ngựa chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đến trước phủ Châu Mục. Y xoay người xuống ngựa chạy nhanh lên bậc thang, nói với một tên thị vệ gác cửa. Xin truyền cáo với Châu Mục, nói Lưu Bị có việc gấp cầu kiến. Tên thị vệ nhận ra Lưu Bị, liền khom người thi lễ. Hoàng thúc thật có lỗi, Châu Mục không muốn gặp bất kỳ ai. Lần trước ta còn gặp được Châu Mục, sao bây giờ lại không được? Lưu Bị lo lắng nói, ta quả thật có quân tình khẩn cấp, có thể thay ta thông báo một tiếng hay không? Tên thị vệ lắc lắc đầu, đây là mệnh lệnh của phu nhân, Châu Mục tiếp nhiều khách sẽ làm cho bệnh tình chuyển biến xấu, và lại Châu Mục lúc nào cũng mê man, khó có thể tiếp khách. Có lẽ là do ngưỡng mộ Lưu Bị, tên thị vệ lại hạ thấp giọng nói. Tốt nhất là Hoàng thúc nên gặp Tông công tử trước, công tử có thể đại diện cho Châu Mục. Lưu Bị biết rằng Lưu Tông là một con rối, gặp y cũng vô dụng, nhưng không chừng có thể thông qua y mà gặp được Châu Mục. Lưu Bị liền chắp tay nói. Vậy làm phiền hãy thông báo cho Tông công tử. Hoàng thúc xin đợi một lát, tiểu nhân sẽ đi thông báo. Tên thị vệ đi vào, Lưu Bị chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa. Thực tế là y đã viết 3 bức quân báo cầu viện rồi, giống như nước đổ đầu vịt, không có tin tức y đoán 8-9 phần đã bị Thái Mạo giữ lại. Thái Mạo là quân sư tư cầu viện trước tiên phải đến chỗ y làm sao có thể truyền cho Lưu Biểu. Trong lòng đang sốt ruột thì tên thị vệ lại chạy ra. Hoàng thúc xin đi theo tiểu nhân, Tông công tử cho mời. Trong lòng Lưu Bị hơi có chút không vui, mình thân là trưởng bối, Lưu Tông ít nhất cũng nên ra cửa đón tiếp, nhưng lại sai một tên thị vệ đến mời mình vào, đến cái lễ tiết và tôn trọng tối thiểu cũng không có. Nhưng lúc này y muốn cầu cạnh Lưu Tông, đành phải nhẫn nhịn, quay đầu dặn dò Lưu Phong vài câu, rồi mới đi theo thị vệ vào phủ Châu Mục. Bây giờ Lưu Tông đã là thân phận thế tử tạm thời quản lý sự vụ của cả châu, theo lý y phải tọa trấn tại Châu Nha mới đúng, nhưng Thái Phu Nhân cho rằng y nên đồng thời chiếu cố phụ thân, làm tròn chữ hiếu, thêm vào Thái Mạo cũng ủng hộ y tận hiếu, cho nên Lưu Tông chỉ có thể tọa trấn trong phủ Châu Mục, vừa tận hiếu, vừa xử lý sự vụ của cả châu. Nơi Lưu Tông xử lý công vụ nằm ở Tây Trạch, nơi này vốn là góc truyện audio.com. Phòng cho khách, nhưng sau khi Lưu Biểu lâm trọng bệnh, phủ Châu Mục không còn giữ khách lại nữa, nơi này liền được sửa thành quan phòng của Lưu Tông. Kể từ sau khi Lưu Tông bị Lưu Cảnh bắt cóc vào 3 năm trước, quan hệ giữa Lưu Tông và Thái Thiếu Dư gần như cắt đứt hoàn toàn, Lưu Biểu cũng biết bọn họ mâu thuẫn với nhau, chỉ cần duy trì sự hòa thuận bên ngoài, ông cũng mắt không thấy thì tâm không phiền, lười quan tâm đến. Lưu Bị rất nhanh được dẫn vào trong quan phòng của Lưu Tông, vừa bước vào, Lưu Tông liền quỳ xuống đón tiếp, cung kính dập đầu thi lễ. Điệt nhi Lưu Tông khấu kiến thúc phụ, sự cung kính này của Lưu Tông làm Lưu Bị ngẩn người, đã cung kính như vậy, hà cớ gì lạ không ra đón tiếp mình, trong lòng y hoài nghi, lại thấy ánh mắt của Lưu Tông khác thường, không khỏi mắt nhìn bốn phía, bỗng phát hiện dưới bức bình phong có một đôi giày thêu hoa. Lưu Bị lập tức hiểu ra Thái Phu Nhân đang tránh mặt sau bức bình phong, Lưu Tông đích thực đã là một con rối rồi, nhưng Lưu Bị nghĩ đến ánh mắt khác thường của Lưu Tông khi nãy, kỳ thực là đang ám thị cho mình biết, như thế đã nói rõ rằng Lưu Tông cũng không cam tâm làm một con rối, Lưu Bị lập tức suy nghĩ thông suốt. Y giấu giếm thanh sắc tiến lên nâng Lưu Tông đứng dậy cười nói. Hiền Điệt xin hãy đứng lên, không cần đa lễ. Mời thúc phụ ngồi, Lưu Tông niềm nở mời Lưu Bị ngồi xuống, không kìm nổi mà liếc nhìn đôi giày thêu hoa sau bức bình phong, y cũng dần dần cảm thấy không nuốt trôi cái mùi vị làm con rối như thế này, mỗi ngày nhận được các loại công văn chuyển đến Châu Nha y chỉ có thể phê duyệt theo ý của Thái Mạo đã ghi trên trang thứ 2, Thái Mạo phản đối y chỉ có thể phủ quyết, Thái Mạo tán thành y nhất định phải đồng ý. Y không biết ngày tháng như thế này đến lúc nào mới kết thúc, nghĩ đến quyền lực vốn nên thuộc về mình lại bị Thái gia cướp lấy, Lưu Thị Kinh Châu biến thành Thái Thị Kinh Châu, trong lòng y rất căm hận, đối với người phụ nữ đứng phía sau bức bình phong, y cũng lòng đầy thù hận, từ đầu tới đuôi y đều bị người phụ nữ này lợi dụng. Cho dù trong lòng có căm hận, trên mặt lại không dám biểu lộ, trong lòng y ngoài thù hận ra, sự sợ hãi lại càng nhiều hơn, thái phu nhân đã nắm giữ chứng cứ y bí mật hạ độc, nếu như y không nghe lời thái phu nhân nhấc tay là có thể diệt được y. Hoàng thúc có việc gì gấp sao? Lưu Bị gật gật đầu, vội nói. Tình huống khẩn cấp, quân Tào hưng binh ồ ạt tiến về Nam Dương, lương thảo chuẩn bị đầy đủ, ít ngày nữa sẽ xuôi Nam, chúng ta nhất định phải lập tức bố trí binh lực hiền điệt, việc này vô cùng khẩn cấp, không thể kéo dài được nữa. Lưu Tông trên mặt lộ vẻ khó xử, Điệt Nhi hiểu được sự lo lắng của Hoàng Thúc cũng có thể hiểu được thế cục bức bách, chỉ có điều Điệt Nhi chỉ phụ trách xử lý chính vụ, về phương diện quân đội Điệt Nhi cũng thúc thủ vô sách. Lưu Bị trầm ngâm một lát mới nói. Vậy có thể thay ta thông báo cho Châu Mục một tiếng hay không, ta muốn gặp ông ấy. Lưu Tông cắn môi, y vừa định đáp ứng, thái phu nhân lại từ phía sau bình phong đi ra cười dối trá. Hóa ra là Hoàng Thúc đến, thiếp thân không biết, thật thất lễ. Lưu Bị vội vàng đứng dậy thi lễ, bị tới đây Đường Đột đã quấy rầy đại tàu rồi. Đường Đột thì không có, chỉ là không may, Châu Mục vừa mới dùng thuốc đã ngủ, không tiện làm phiền, xin cáo lỗi. Nhưng đại tàu, bị co quân, góc chuyện audio.com. Tình khẩn cấp, điều này e là không được, thái phu nhân lắc lắc đầu nói, thiếp phận là nữ nhi, không hiểu những việc quan trường, thiếp chỉ quan tâm đến sức khỏe của Châu Mục, bây giờ mắt thấy Châu Mục bệnh ngày càng nặng, dù tư cách là người thân, hay là thuộc cấp, đều trăm phương nghìn kế mong bảo vệ sức khỏe của Châu Mục mà không muốn quấy rầy Châu Mục nghỉ ngơi, tổn hại sức khỏe, Hoàng Thúc người nói thử xem. Thái phu nhân cười mà như không, nhìn Lưu Bị nhất thời nghẹn lời, thái phu nhân lại thản nhiên nói. Châu Mục giao quân vụ cho quân sư, nhược bằng có quân tình tốt nhất là tìm thái quân sư thương nghị, nếu như tình huống khẩn cấp thái quân sư cũng có thể quyết định không nhất thiết phải tìm Châu Mục. Nói đến việc này, Lưu Bị cũng không còn cách nào khác đành phải thi lễ nói. Một khi đã như vậy, Lưu Bị xin cáo từ, Hoàng Thúc đi thong thả, thái phu nhân không giữ lại, Lưu Bị đành phải tất tả rời đi, nhìn bóng dáng Lưu Bị đã biến mất, thái phu nhân mặt đanh lại, quay đầu lạnh lùng nói với Lưu Tông. Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, hy vọng không cần phải để ta nhắc lại cho ngươi lần thứ ba, ngươi nên biết hậu quả. Thái phu nhân xoay người rời đi, Lưu Tông đứng bất động, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, hai nắm tay từ từ siết chặt, thầm nghiến răng nghiến lợi, lúc này, thư đồng của y tiến lên nói. Công tử, đến giờ dùng thuốc rồi. Lưu Tông chợt nhớ tới một việc, kéo thư đồng sang, dì tai nói với y vài câu, tên thư đồng gật gật đầu, xoay người chạy như bay, Lưu Tông cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đừng hòng đạt được mục đích. Nửa canh giờ sau, Thái Mạo tự mình tiễn Lưu Bị ra khỏi Châu Nha, vẻ mặt tươi cười nói. Xin Hoàng Thúc yên tâm, chúng ta môi hở răng lạnh tuyệt sẽ không thấy chết không cứu, Hoàng Thúc cứ về trước chuẩn bị chiến đấu, ta sẽ cùng khoái tham quân, Lưu Biệt Giá thương nghị một chút, nếu như tất cả thống nhất ý kiến, chúng ta sẽ lập tức xuất binh Bắc Thượng phòng ngự quân Tào. Tuy rằng Lưu Bị không tin vào thành ý của Thái Mạo, nhưng đúng lúc Đặng Nghĩa không ở Tương Dương, mà Bàng Quý lại đi Long Trung, hai người có quan hệ cực tốt với y đều không ở đây, Khoái Việt tuy đang ở Tương Dương, nhưng bởi vì sự việc của Lưu Kỳ, Khoái Gia và y mâu thuẫn quá sâu, đương nhiên sẽ không giúp y. Lưu Bị bất đắc dĩ, đành phải cáo từ, Lưu Bị vừa đi Thái Mạo liền biến sắc, sát khí trong mắt phóng ra, không ngờ Lưu Bị lại ở Tương Dương, cơ hội giết y như vậy sao có thể bỏ qua, Thái Mạo lập tức thấp giọng nói với tùy tùng. Mau đi tìm Thái Trung đến gặp ta. Lưu Bị tinh thần chán nản, cưỡi ngựa chậm rãi đi trên đường cái Tương Dương, y cũng không biết nên đi đâu. Lại làm cách nào giải quyết nguy cơ ở Nam Dương, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi Long Trung tìm Bàng Quý bàn bạc. Đúng lúc này, tiểu thư đồng A Lâm của Lưu Tông chạy đến như bay, thở hồng hộc nói. Hoàng Thúc, Tông công tử sai tiểu nhân đến báo cho ngài biết Thái gia muốn giết ngài, ngài mau đi đi. Lưu Bị vô cùng sừng sốt, y ngay cả lời cảm tạ cũng không kịp nói, lập tức thúc ngựa chạy về hướng Bắc. Lưu Phong xuất lĩnh thân binh, nhanh chóng đi theo sau, lúc rời khỏi Bắc Môn còn có mấy trăm bộ, đột nhiên nghe thấy trên đầu thành truyền đến tiếng trống đóng cổng thành, chỉ thấy cửa thành Bắc chậm rãi đóng lại. Một đội binh sĩ chạy tới thành Bắc, Lưu Bị trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng y biết. Góc chuyện audio.com Rất rõ, bến thuyền tất nhiên cũng đã bị phong tỏa, không thể rời khỏi thành Tương Dương thì y xong đời rồi, Lưu Bị lại quay đầu ngựa chạy về phía Tây Môn luôn luôn đóng chậm nhất. Đoàn người chạy tới Tây Môn, vừa may nhìn thấy Tây Môn chuẩn bị đóng, Lưu Bị trong lòng khẩn trương, hô to. Chờ một lát, hãy để cho ta ra ngoài. Tên quân canh gác nhận ra y chính là Lưu Bị, do dự một lát, ngựa Lưu Bị cưỡi chính là Xích Huyết Mã mà Lưu Cảnh đưa cho y, ngựa chạy cực nhanh, như gió thổi chớp giật chạy về phía cửa thành Tây, xông ra khỏi cổng thành, Lưu Bị thấy phía sau không có truy binh, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lưu Phong cũng chạy đến, lớn tiếng nói. Phụ thân, không bằng chúng ta đi về phía Nam, đến quân doanh của Vương Uy tướng quân. Lưu Bị thoáng trầm tư, bây giờ nhất định vẫn là trở về Tân Dã, không thể quay về Tương Dương, chỉ có thể thỉnh cầu Bàng gia che chở từ Long Trung vượt sông, nghĩ đến đây, y nói với Lưu Phong. Có thể sai một người cải trang ta, các con bảo vệ hắn chạy trốn về phía nam, ta đi Long Trung tìm Bàng Quý, từ Long Trung vượt sông lên phía bắc. Lưu Phong do dự, nói, sao có thể để phụ thân đi một mình, không bằng hài nhi đi cùng phụ thân. Lưu Bị lo lắng vung tay lên, ngựa của ta nhanh, con đuổi theo không kịp, ngược lại làm bại lộ mục tiêu, con đi mau đi. Ngừng một lát, Lưu Bị lại nói, báo với nhị bá phụ của con, bảo ông ấy cùng Tử Long nhanh chóng xuất quân lên phía bắc chuẩn bị nghênh chiến quân Tào. Lưu Phong bất đắc dĩ, đành phải dẫn thủ hạ chạy đi. Lưu Bị quay đầu, quất roi thúc ngựa chạy như gió dọc theo quan đạo về hướng Long Trung, phía trước đã là cầu Đàn Khê. Giữa trưa, Lưu Bị chạy tới thư viện Lộc Môn, vừa đói vừa khát, mệt mỏi kiệt sức, y xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đi về phía Sơn Môn. Lúc này, phía sau có người cười hỏi. Đây chẳng phải là Lưu Hoàng thúc sao? Sao lại đến đây một mình? Lưu Bị quay đầu lại, chỉ thấy Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy. Lưu Bị ở Kinh Châu nhiều năm, thường qua lại cùng danh sĩ Kinh Châu, ở Kinh Châu Tư Mã Huy là đại nho chỉ đứng sau Bàng Đức Công, Lưu Bị sao có thể không biết, y vội vàng thi lễ. Bị vừa mới từ Tương Dương đến, Thái Thị làm chuyện bất lợi với Bị liền một mạch chạy trốn tới Long Trung. Tư Mã Huy là người Dương địch Dĩnh Xuyên, cũng là thị nạn đến Kinh Châu, ông là nhân vật đại biểu cho danh sĩ phương Bắc, ở Kinh Châu không hỏi việc quan trường, đóng cửa nhận đồ đệ, lo việc dạy học cũng không đắc tội với bất kỳ ai, phàm việc gì cũng nói là tốt, là Hảo Hảo tiên sinh nổi danh ở Kinh Châu. Hảo Hảo có nghĩa là ba phải, Tư Mã Huy cười tủm tỉm nói, chạy thoát là tốt rồi. Lưu Bị biết rằng chuyện gì ông cũng nói là tốt, không muốn cùng ông nói chuyện lâu, cũng không muốn hỏi nhiều, không ngờ Tư Mã Huy lại cười nói. Lần trước ta đề cử cho Hoàng thúc hai người Phượng Sồ, Ngọa Long, có tiến triển gì không? Cách Chương.